Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, sắc sống 2. Huynh đệ, Subaru. Lý Huyền Dạ đột nhiên phản kích để những người khác vài tên tráng hán đều triệt để sợ ngây người. Nhìn đồng bạn bị người một chiêu thuấn sát, mấy người dường như phát rồ giống như, lập tức rút ra trong lồng ngực súng lục. Quay về Lý Huyền Dạ chính là một trận cuồng xạ. Lý Huyền Dạ hiện tại thân thể tốc độ, có thể là hoàn toàn không có cách nào ngăn trở viên đạn. Hắn cũng sớm dự liệu được tránh không được nhất trận đại chiến. Trực tiếp nắm lấy cầu thang lan can, một cái dẫn thể hướng lên trên, tránh đi các tráng hán bắn phá. Thân hình hắn lóe lên, tốc độ mạnh mẽ, khác nào một thớt báo săn ở hàng hiên qua lại dập dờn. Rất nhanh sẽ đem vài tên đại hán bỏ qua. Đột nhiên không còn thực lực vẫn đúng là không quen. Đối phó mấy người bình thường đều lao lực như vậy. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Then chốt vẫn là uy lực của súng lục quá lớn. Phổ thông thể chất của con người đã trúng một thương, rất khó có cơ hội sống sót. Ngay ở đặt ở vạn giới đại lục, súng lục đối phó phổ thông vũ đồ giai đoạn người tu luyện cũng là không thành vấn đề. Coi như là cấp thấp vũ linh, cũng rất khó chống lại chính diện phóng tới viên đạn. Thân thể thuộc tính ít nhất phải đạt đến 300 điểm sau đó, mới có thể mạnh mẽ chống đỡ viên đạn mà vô hại. Thì chiều uy hiếp sắp đến, hiện tại lại nhiều vài tên nắm súng tráng hán ở phía sau mắt nhìn chằm chằm. Lý Huyền Dạ thu hồi trước hắn tản mạn thái độ, quyết tâm chơi thật vui một trò chơi. Lấy ra chủy thủ cùng súng ngắn ổ xoay. Lý Huyền Dạ mai phục tại một chỗ tia sáng âm u cửa thang gác ở ngoài. Quay về cái thứ nhất xông lên tráng hán trực tiếp bóp cò súng. Đụng một tiếng, ở giữa tráng hán mi tâm. Cùng lúc đó, phía sau tráng hán cũng giơ cao lên súng tự động bắn phá mà tới. Ô ô, chấm ngoặc kép, các zombie bị trong hành lang kịch liệt tiếng súng hấp dẫn. Khác nào đàn cá mòi giống như, một cái dẫm lên một cái vây chặt đi qua. Trong thời gian ngắn liền có mấy trăm con zombie tràn vào trong hành lang. So với vài tên tráng hán, thì chiều mới thật sự là uy hiếp vị trí. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền vọt tới trên sân thượng. Hắn một cước đá văng sân thượng cửa sắt, lại từ trên tháp nước dỡ xuống nhất cái thép, đem cửa sắt cái chốt chết. Chết tiệt khỉ da vàng, mau mở cửa ra, thả chúng ta đi vào. A a, zombie đến đây, ta không muốn bị ăn a. Chân của ta bị cắn. 2 phút về sau, cầu thang bên trong các tráng hán tiếng kêu thảm thiết từ từ biến mất. Thay vào đó là các zombie ô ô gầm rú âm thanh. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn, trong hành lang cơ hồ bị zombie cho chật ních, vài tên tráng hán thi thể đều bị gặm nuốt không dư thừa bao nhiêu. Chờ cái đám này zombie đã ăn xong, nhất định sẽ phá tan cửa sắt xông tới, mà Lý Huyền Dạ đã không có đường lui có thể trốn. Chỉ có thể cứng rắn làm thinh. Lý Huyền Dạ nhấc lên rìu chữa cháy. Hít một hơi thật sâu đi tới trước cửa sắt. Dùng thép chặn lại cửa sắt. Để cửa sắt nhiều nhất chỉ có thể mở ra 30 độ không gian. Giơ tay búa xuống. Lý Huyền Dạ trực tiếp trốn dưới một con zombie đầu. Con thứ hai. Con thứ ba. Khe cửa rất nhanh sẽ bị zombie thi thể ngăn chặn. Nhưng phía sau zombie còn đang điên cuồng đi đến chen. Chặn lại khuông cửa thép cũng đã uốn lượn, theo một tiếng nổ vang, cửa sắt trực tiếp oanh sụp, trên trăm con zombie nối đuôi nhau mà ra, dương nanh múa vuốt vây hướng về Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ lùi vào trống trải khu vực, trong tay rìu chữa cháy vung vẩy sinh phong, tinh chuẩn mạnh mẽ, góc độ không ngừng biến hóa, không ngừng từ các zombie trên cổ cắt qua, bên cạnh hắn phảng phất tạo thành nhất đạo vô hình lĩnh vực. Bất luận bao nhiêu zombie vây công lại đây, đều sẽ trong nháy mắt bị oanh giết. Một cái chớp mắt, trên mặt đất liền làm thành một đống cao cao zombie tường. Vô số chân tay cụt còn đang ngọ nguậy co giật, cũng đã mất đi năng lực công kích. Dùng đầy đủ nửa giờ, đem Lý Huyền Dạ đem trùng lên sân thượng vượt qua 300 con zombie dọn dẹp sạch sẽ. Mãi đến tận cuối cùng một con zombie bị băm đầu. Lý Huyền Dạ mới cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, mệt co quắp trên mặt đất. May mà người Saiya thiên phú chiến đấu đã hòa vào linh hồn. Coi như thực lực hạ thấp, nhưng bản năng chiến đấu nhưng không có thoái hóa. Ai không đồng ý phải giải quyết nhiều như vậy zombie còn thật không dễ dàng. Nghỉ ngơi một hồi, Lý Huyền Dạ thấy sắc trời đã dần dần đen kịt lại. Cao ốc bên trong du đãng các zombie cũng bắt đầu lui ra. Mãi đến tận ánh trăng treo lên, trên đường cái đã không nhìn thấy zombie bóng người, thì chiều rút lui, thở phào nhẹ nhõm Lý Huyền Dạ, cũng sau đó rút ra cao ốc. Chỗ này dễ công khó thủ, tiếp xuống 6 ngày nói không chắc còn có thi chiều tấn công. Tiếp tục lưu lại đây nhất định là một con đường chết. Ngày hôm nay chỉ có điều giết mấy trăm con zombie, Lý Huyền Dạ hai tay cũng đã đau buốt nhức không muốn không muốn. Hiện tại nắm đấm đều rất khó nắm chặt. Tình huống này, căn bản là không có cách đang nghênh tiếp dạng này một lần thi chiều tấn công. Nhất định phải dành thời gian rời đi thành thị, đi dã ngoại trống trải khu vực tìm cơ hội sinh tồn. Trên lưng túi du lịch, Lý Huyền Dạ cầm trong tay chủy thủ, dựa vào trên đường phố từng chiếc báo hỏng ô tô yểm hộ hướng về vùng ngoại ô quá khứ. Trước hắn ở trên sân thượng liền đã điều tra xong chu vi địa thế hoàn cảnh. Tiếp tục hướng nam đi. Sáng mai liền có thể rời đi thành thị. Chờ đến đường phố thông suốt một ít về sau, Lý Huyền Dạ cưỡi lên một chiếc nhặt được xe đạp bắt đầu chạy đi. Một đêm chưa chợp mắt, Lý Huyền Dạ tinh thần thời khắc nằm ở căng thẳng cao độ trạng thái. Không thể không nói, thế giới chân chính tận thế so với trên TV trong game trải nghiệm tận thế khác biệt thực sự quá lớn. Lý Huyền Dạ chỉ ít còn bảo lưu lại vượt qua người bình thường gấp đôi tố chất thân thể. Có thể ứng phó một ít khó khăn. Càng nhiều nhân sinh bình thường sống tại dạng này tận thế bên trong, e sợ chỉ còn tuyệt vọng đi. Rời đi thành thị lúc, Lý Huyền Dạ cũng nghênh đón sáng sớm luồng thứ nhất chiều dương. Trong không khí ít đi mấy phần máu tanh mùi hôi, nhiều hơn mấy phần bùn đất cỏ xanh tự nhiên hương thơm. Hắn cưỡi xe đạp, khác nào một cái ba lô khách. Nếu như có thể bỏ qua tình cờ từ ven đường chui ra ngoài zombie thì càng thêm hòa hài. Xác sống cố sự bối cảnh cũng không phải là thế giới hiện thực, nhưng toàn bộ khung vẫn là tại xã hội hiện đại bên trên. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy có chút khó hiểu cảm giác thân thiết. Mặc dù hắn biết mình đời này khả năng không cách nào trở lại cố hương địa cầu, nhưng tình cờ có thể thông qua phương thức này cảm thụ một chút cố hương khí tức ngược lại cũng không tồi. Đáng tiếc chỉ còn 5 ngày. Ai không đồng ý Lý Huyền Dạ vẫn đúng là muốn biết một nhà máy bay bay qua Thái Bình Dương đi châu Á đại lục nhìn đây. Hay là thôi đi, thế giới này đã luân hãm vào virus zombie bên dưới. Đi tới phỏng chừng cũng không chiếm được cái gì tốt hồi ức. Ục ục, chấm ngoặc kép. Đang lúc này, một chiếc đã sửa chữa lại áo giáp nhà xe từ trên đường lớn tình thế mà đến. Đứng ở Lý Huyền Dạ phụ cận xoa bóp hai tiếng kèn đồng. Lúc này cửa sổ xe diêu hạ, lộ ra một tấm đầy mặt râu quai nón nam da trắng khuôn mặt. Cùng một cái nằm nhoài trên cửa sổ xe hiếu kỳ nhìn chăm chú lên nàng tóc vàng Lolita. Này, tiểu tử, cần đi nhờ xe à? Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn phía trước không cuối con đường. Đối với nam da trắng gật gật đầu. Đa tạ, nhà xe cửa xe mở ra. Lý Huyền Dạ trực tiếp ném đã bay hơi xe đạp, đeo túi đeo lưng tiến vào nhà xe đây. Phát hiện bên trong còn có một tên ăn mặc màu đỏ bó sát người váy phụ nhân, cùng một cái quần áo đoan chính người da trắng ông lão. Đang dùng cảnh giác mà xem kỹ ánh mắt theo dõi hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.